Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 13, quỳ cầu chưa tóm gọn bản. Lần thứ hai nhìn thấy Kim Vân Đỉnh, Vương Cửu phảng phất lại thấy được vậy từ vô cùng chân trời xa xôi tiết lộ ra tiên quang. Tuy rằng bản chất chỉ có sợi tơ giống như một tia, nhưng kim chói lọi lóa mắt. So với thái dương còn muốn rừng rực quang minh, tản ra ánh sáng bao trùm toàn bộ bầu trời, khiến đầy trời bạch vân nhiễm phải màu vàng tiên giới chi quang. Đó chính là Kim Vân Đỉnh một đường tiên quang. Tên Kim Vân Đỉnh cũng là từ này mà tới, từ rất nhiều đại tu sĩ triển khai rời núi lấp biển thần thông. Ở Trung Châu ngay chính giữa chế tạo một cái thẳng tới chân trời thông thiên tháp cao. Đột phá cửu thiên cương phong tầng, đột phá hỗn độn hư không, hướng về nhân loại có thể chạm tới cực hạn độ cao đưa tay ra. Vồ lấy tiên giới một tia ánh sáng, đó chính là Kim Vân Đỉnh thành lập ước nguyện ban đầu. Nhân loại trải qua ngàn năm, cuối cùng tu thành Kim Vân Đỉnh, đứng trên Kim Vân Đỉnh quan sát tứ phương, đem tầm mắt xuyên thấu dày nặng tầng tầng mây xây. Là có thể nhìn thấy Cửu Châu Đại Lục mỗi một góc. Đặt chân ở Kim Vân Đỉnh trên, thì dường như thành người thống trị thế giới. Hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Mà ngẩng đầu, càng có thể nhìn thấy đến từ tiên giới một tia ban ân. Tìm tới tu hành phương hướng. Bất quá, chính là bởi vì loại này chân đạp Cửu Châu, ôm ấp tiên quang đặc quyền quá mức cường đại. Mới rốt cục để vinh quang vạn trượng vạn tiên minh hướng đi mục nát xa đoà. Cuối cùng thành một đám thà rằng rùa rụt cổ ở trong vỏ rùa phiêu bạc vô năng yếu ớt. Nhưng không thể phủ nhận, Kim Vân Đỉnh đích thật là Cửu Châu Đại Lục thời kỳ nổi danh nhất kỳ tích phong cảnh. Cửu tiên tôn hợp lực lật đổ tiền nhiệm vạn tiên minh thống trị sau đó. Đều không cam lòng hủy diệt Kim Vân Đỉnh. Mà là đem bảo lưu lại, hy vọng có thể tiến hành cải tạo sau, làm phổ độ chúng sinh tiên đạo thuyền cứu nạn, cộng đồng tiến về phía trước lý tưởng tiên giới. Đáng tiếc, vạn năm sau đó, cái kia mọi người hoạch định tiên đạo thuyền cứu nạn, chỉ còn dư lại một mảnh màu vàng sậm hài cốt, đỉnh đầu tự nhiên không có kim quang, chỉ có u tối vân đoá ở không ngừng lăn lộn. Phảng phất ngoạc nguậy nội tạng, khoảng cách tiết lộ ra ngoài ánh sáng cũng đầy hoài lầy lội. Làm người nhìn cũng không khỏi buồn nôn, trên đất ánh sáng lộng lẫy là mục nát màu vàng sậm. Hơn nữa cái kia mảnh vừa nhìn vô tận trên đỉnh bình nguyên, cũng chỉ còn dư lại chu vi không tới trăm trượng không gian thu hẹp. Còn lại bộ phận đều ở quyết chiến bên trong bị đánh vỡ vụn, bao quát vạn tiên điện. Thiên khải thánh đường, vạn cổ lò nung, tất cả cũng hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại bé nhỏ không đáng kể trăm trượng đài cao. Nhưng dù vậy, nhìn dưới chân cái kia vẻn vẹn bị ánh sáng soi sáng, là có thể lưu giữ vạn năm dài màu vàng dấu ấn. Thánh Tông Tông chủ vẫn là lòng sinh cảm khái, ngoặc kép, nói cách khác, tại Cửu Châu thời đại. Thật sự có tiên giới tồn tại? Cũng không có, Vương Cửu nhưng cho ra như đinh chém sắt hồi phục. Nếu quả như thật có tiên giới, ở ma tộc xâm lấn thời điểm nên có chân tiên hạ phàm. Nhưng từ đầu tới cuối, có thể xưng tụng hạ phàm cũng chỉ có ta một người thôi. Mà ta cũng không phải đến tự cao cao tại thượng cái gọi là tiên giới. Tông chủ không hiểu nói, nếu như không có tiên giới, cái kia Kim Vân Đỉnh tiên quang lại là đến từ đâu đây? Căn cứ cái khác di tích địa khu sử liệu ghi chép, Kim Vân Đỉnh trên tiên quang hẳn là đã sớm tồn tại cùng này, là nhân loại trải qua thiên tân vạn khổ đột phá cửu thiên cương phong tầng sau mới rốt cục gặp được. Thứ thiệt tiên giới chi quang, vấn đề này, ta và bạn từng làm qua nghiên cứu, thu được kết luận là tất cả những thứ này đều là loài người lừa mình dối người. Vương Cửu nói ra, lần thứ nhất đột phá cửu thiên cương phong tầng gặp được tiên quang đích thật là sự thực. Nhưng tối đa chỉ có thể nói rõ tiên quang tồn tại không muộn ở nhân loại đột phá cửu thiên cương phong, cũng không thể nói rõ tiên quang tồn tại thì có lịch sử lâu đời. Ngược lại, cần nhắc đến đột phá cửu thiên cương phong tầng thời gian sử dụng là quang học xuyên. Ở đột phá tầng cuối cùng thời điểm ở chân không tầng lưu lại kim quang cũng là rất có khả năng phát sinh thứ yếu. Tuy rằng tiên quang vẫn luôn tồn tại, nhưng bất luận nhân loại làm ra dạng gì nỗ lực, đều không có cách nào dọc theo ánh sáng tìm tới ngọn nguồn. Kim vân bản thân tồn tại gần như rãnh trời sức đầy. Thôi diễn pháp cũng đều là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ta cùng ma hoàng thời điểm chiến đấu đem tiên vân tầng phá vỡ. Ta liếc mắt nhìn phía sau. Không có thứ gì. Ngươi nói thẳng một điểm cuối cùng không là được rồi sao? Nhưng mà Vương Cửu thu được kết luận, nhưng để tông chủ lại có chút mất mát. Người tu tiên tu hành tiên đạo, mặc dù có các loại các dạng lý do vì trường thọ, vì của cải, vì sức mạnh, nhưng cuối cùng đều sẽ ở trong lòng có một cái chung cực lý tưởng. Phi thăng tiên giới, bất kể là Cửu Châu vẫn là Tương Châu, liên quan với tiên giới truyền thuyết đều đại khái giống nhau. Vật chất rất lớn phong phú, thiên địa pháp tắc hết sức khoan dung. Người tu tiên một khi thăng cấp tiên nhân, phi thăng tiên giới, liền sắp có được nhân gian căn bản không gì sánh được hạnh phúc. Có thể hưởng thụ vĩnh hằng tự tại tu hành cuộc đời. Ở cơ sở này trên, đương nhiên cũng tồn tại các loại các dạng diễn sinh bản truyền thuyết cố sự. Tỷ như có nói tiên giới tồn tại dân bản địa, thực lực của bọn họ so với phi thăng nhân loại cường đại hơn, là trời sinh tiên nhân. Cũng có nói tiên giới là vạn giới trung tâm, thông qua tiên giới có thể dễ như ăn cháo thống trị vạn giới. Thế nhưng đầu tiên là biết được tiên ma đại chiến bên trong trước sau không có tiên nhân hạ phàm. Lại nghe Vương Cửu chính miệng nói ra tiên vân tầng phía sau không hề có thứ gì. Bất luận cái nào lý tính suy tính người, đều sẽ tính ra đồng dạng kết luận. Chưa bao giờ tồn tại cái gì tiên giới. Nếu quả thật muốn tồn tại, chắc cũng là thật sự có người có thể đột phá tầng cuối cùng giới hạn sau. Chính mình thành lập một cái động phủ, sau đó từng bước khai hoang, bất quá thật sự có phần kia tài nguyên cùng năng lực, còn không bằng chân thật kiến thiết Cửu Châu Đại Lục, hà tất bắt đầu từ số không? Vương Cửu vừa nói, một bên lại nhớ lại năm đó bạn cũ lời, chờ đánh bại Đại Ma Thần Hoàng, chúng ta liền đồng thời liên thủ đem Cửu Châu Đại Lục kiến thiết thành chân chính tiên giới đi. Không sai, đánh bại ma hoàng, sau đó dùng hắn thần điện chiến hạm đi dạo vạn giới. Để này vạn giới đều trở thành tiên giới thực dân đất. Hừm, còn muốn thành lập bao thuế người chế độ. Đến thời điểm liền do chúng ta này chút tiền trạm quân việc nghĩa chẳng từ đảm nhiệm bao thuế người. Được rồi, ngoặc kép, các người đúng là chính diện nhân vật à. Mang theo hồi ước. Vương Cửu ngẩng đầu, nhìn cái kia mảnh bị vĩnh cửu phá hủy kim vân, dường như nội tạng nhúc nhích giống như xấu xí dáng dấp. Để hắn lần thứ hai tìm về rất nhiều lưu lạc ký ức. Kim vân đỉnh bầu trời là bị ma khí ô nhiễm qua đi, lại bị phá thiên thần kiếm xuyên thủng. Phía sau Vương Cửu mới ý thức tới nguyên lai thật sự không có cái gọi là tiên giới. Cái này phát hiện cũng là nhờ có ma hoàng giúp đỡ. Kim vân đỉnh tầng mây là Cửu Châu Đại Lục giới hạn vị trí. Cực hạn cường độ có thể để vạn tiên minh tập hợp thiên hạ anh tài đăm chiêu trăm năm mà không làm nên chuyện gì, dù cho lấy thiên ngoại thần kiếm lực lượng, nghĩ muốn phá mở kim vân cũng phải phí nhiều trắc trở. Cuối cùng vẫn là ma hoàng cùng thần kiếm liên thủ. Mới nháy mắt phá vỡ cái kia tầng giới hạn, thấy được kim vân phía sau hư không. Bây giờ nghĩ lại, cái kia một trận đại chiến tuy rằng lực phá hoại 10 phần, đem chọn cái Cửu Châu đều đánh cho chia 5 xẻ 7. nhưng không thể phủ nhận trong đó cũng ẩn chứa cường đại sức sáng tạo. Tỷ như Ma Hoàng dùng để ô nhiễm kim tầng mây thi hóa trùng, chính là hắn dựa vào ác chiến thời điểm kịch liệt hoàn cảnh biến hóa, hướng dẫn biến dị đi ra kịch độc ký sinh sinh vật. Một khi xâm lấn sinh vật trong cơ thể, có thể cấp tốc đem thi hóa rồi lại gắn bó nhất định sức sống. Đồng thời gồm cả siêu cường truyền nhiễm năng lực, cũng chính là rất nhiều nghệ thuật trong tác phẩm xuất hiện qua zombie nguy cơ. Loại kịch độc này sinh vật, lúc trước gắn bó mấy năm tiên ma đại chiến trong quá trình đều chưa từng sinh ra ma tộc, mặc dù có ý khai phá quá loại này quy mô lớn tính sát thương vũ khí, nhưng thủy chung không có nghiên cứu ra thích ứng cửu châu hoàn cảnh độc vật. Nhưng mà Ma Hoàng ở đánh với thiên ngoại thần kiếm một trận bên trong, mắt thấy thần kiếm lấy cửu châu đại đạo vì là cội nguồn sức mạnh, đối với cửu châu thiên địa pháp tắc có càng thâm nhập thao túng, nháy mắt liền thôi hóa ra nhằm vào cửu châu đại lục thi hóa trùng, cũng đem đánh vào Kim Vân đỉnh, ý đồ dùng cái này con đường truyền khắp cửu châu, chế tạo một hồi xưa nay chưa từng có sinh hóa nguy cơ. Sau đó, chính là vào lúc ấy, ta bất đắc dĩ xuất kiếm chặt đứt cửu châu khung xương, khiến cửu châu sụp đổ, lấy đem nguy hại hạn chế ở Trung Châu một chỗ. Bất quá sau đó theo toàn bộ thiên địa pháp tác đều rơi vào hỗn độn, ma hoạt thi hóa trùng cũng rất nhanh bởi vì không thích ứng được hoàn cảnh mà diệt tuyệt. Chấm ngoặc kép, trở lại chốn cũ, quyết chiến hồi ức càng ngày càng tươi sống, mà theo ký ức không ngừng thức tỉnh. Một vấn đề cũng thuận theo nổi lên, một cái để người có chút không rét mà run vấn đề. Trận chiến đấu kia kết quả, đúng là như chính mình đoán sao? Cái kia thông thiên triệt địa không gì không thể đại ma thần hoàng, thật đã chết rồi sao? Trên lý thuyết đương nhiên là chết, nếu như ma hoàng còn sống, thiên ngoại thần kiếm không thể một lần nữa thức tỉnh. Huống hồ từ nghỉ lại ở trong hỗn độn ma tinh phản ứng đến xem, ma tộc cũng thủy chung là nằm ở rắn mất đầu trạng thái. Nhưng này chút đều chỉ có thể làm gián tiếp chứng cứ. Đẩy ra đoạn, đi phỏng đoán, đi suy đoán, chứng cứ trực tiếp, trước sau không có xuất hiện. Nhìn Kim Vân đỉnh di tích, Vương Cửu đã có thể nhớ lại trận kia quyết chiến bên trong rất nhiều then chốt tràng diện. Cửu tiên tôn từng cái chết trận sau, chính mình tại kiếm thế giới bên trong thôi diễn ra ma tộc đồ phổ, hầu như lành lặn trọng hiện ra toàn bộ ma tộc từ dưới lên trên hoàn chỉnh sinh thái. Liền ngay cả Ma Hoàng bản tôn đều bị hắn mô phỏng ra một cái đường viền. Sau đó, thiên ngoại thần kiếm dựa vào kiếm thế giới bên trong ma tộc đồ phổ, tại tiền kỳ trong chiến đấu chiếm hết thượng phong, khiến đại ma thần hoàng không ngừng bị thương nặng, không diệt ma thân thể trở nên tàn tạ không thể tả. Sau đó thiên ngoại thần kiếm thậm chí ngay cả ma hoàng ấn đều bắt chước được, lấy ma hoàng thân phận tự do điều khiển ma tộc sức mạnh, lấy độc công độc. Sau đó đến rồi trung kỳ, đại ma thần hoàng rốt cục bắt đầu phản kích, lấy chín thức đối với ma kiếm làm phản kích mở màn, trực tiếp vỡ vụn thiên ngoại thần kiếm ma hoàng ấn, cũng thuận thế xâm lấn kiếm thế giới nội bộ, hầu như một lần trở mình thành công, lại phía sau nhưng là trong ngoài chiến trường cắt cứ, đại ma thần hoàng điên cuồng ở kiếm thế giới bên trong quét ngang tàn phá, nỗ lực tại chính mình trước khi chết trước một bước tiêu tan diệt thần kiếm. Thần kiếm cũng không lo nội loạn, đem toàn bộ sức mạnh đều dùng để chế tạo thương tổn, thà rằng đồng quy vu tận cũng phải tiêu diệt ma hoàng. Mà cái kia chút chém gãy đại lục, đảo loạn thời không uy lực không thể tưởng tượng nổi tiên pháp ma công, đại thể liền là đến từ trong chiến đấu kỳ, cũng là song phương điên cuồng nhất kịch liệt nhất thời kỳ. Sau đó chiến đấu cũng không có từ này hoa lệ địa kéo xuống màn che. Cái kia loại tập hợp toàn bộ lực lượng thả ra mạnh nhất một kiếm nội dung vở kịch, cũng không có phát sinh ở trên thực tế. Nhìn đỉnh đầu cái kia ngoạc nguậy nội tạng, Vương Cửu nhớ lại cái cuối cùng thời kỳ sự tình. Đến rồi chiến tranh thời kỳ cuối, kéo dài tích lũy thương thế để cho hai người đều khó mà lại toàn lực ứng chiến. Chiến đấu liền tiến vào làm hao mòn kỳ, mãi cho đến cuối cùng có một phe triệt để ngã xuống. Song phương kỳ thực đều là ở trong bùn lầy lăn lộn thôi. Thời kỳ này ký ức một mực lại là mơ hồ nhất. Vương Cửu đã hoàn toàn không nhớ ra được ở loại đau khổ này triền chuyển trong chiến đấu đến tột cùng vượt qua cỡ nào dài dòng thời gian. Thậm chí không nhớ được bản thân rốt cuộc làm sao cùng ma hoàng mài đến thời khắc cuối cùng. Chỉ nhớ rõ thức tỉnh sau đó, chính là thiếu nữ cái kia thanh âm trong trẻo dễ nghe. Cùng với tương châu sán lạn ánh sáng mặt trời, lúc này lại nghĩ đến, nhưng để người sờn cả tóc gáy. Mấu chốt nhất, nhất là cần thiết hình tượng, hoàn toàn không có xuất hiện trong đầu a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.